Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Chương 45, chị dâu nhỏ rốt cuộc bị làm sao? Góc truyện audio.com. Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. LTT. Chương 45, chị dâu nhỏ rốt cuộc bị làm sao? Một ngày, hai ngày, bốn ngày rồi, đều không thấy anh ghé lại nhà trọ. Thím Âu ngày hôm ấy lúc trở về, chỉ nghe anh nói công ty có việc phải quay về, sau đó thì Hứa Tuệ Lâm trở về, đợi đến tối cũng không thấy anh quay lại nữa. Tô Tịnh An sau ngày hôm đó cũng không có khóc, không có hỏi gì cả, im lặng sống qua ngày, thời gian phần lớn đều ngồi dưới gốc cây nghĩ lung tung, có khi tối muộn rồi, gọi đến khản cả giọng cô vẫn ngồi im lặng không có phản ứng. Ngày hôm đó, rốt cuộc có chuyện gì rồi? Hứa Tuệ Lâm lúc ấy còn đang ở công ty cãi nhau với lão Mễ, thì anh đến công ty, nói nó trở về, nó còn tưởng là anh nó thương nó cho nên mới đến, kết quả đến tối không thấy anh về thì nghi ngờ. Gọi điện hỏi bao giờ về thì anh nói không trở về, chị dâu nhỏ thì không nói chuyện, làm sao đây? Làm sao bây giờ, hai tuần rồi, chuyện nó không có tiến triển, chuyện của anh cũng không có tiến triển. Hứa Tuệ Lâm chạy đi chạy lại giữa biệt thự với phòng trọ, thay quần áo thì đến phòng trọ, buổi tối ở lại, buổi sáng lại tranh thủ trở về tắm rửa, lại trôi qua thêm một thời gian, chính xác là hai tuần rồi, Hứa Trác Việt không có ghé qua cũng không có gọi điện hỏi thăm, Hứa Tuệ Lâm cho rằng anh không cần chị dâu nữa, mặt lúc nào cũng lầm lì nghĩ xấu về anh nó, mãi cho đến khi nó phát hiện anh nó tối nào cũng đến phòng trọ, chỉ là đứng ở bên ngoài cửa sổ, nhìn chị dâu nhỏ, sau đó lại rời đi, giống như chưa hề đến. Anh, Hứa Tuệ Lâm nhỏ giọng gọi, hôm nay đã là đêm thứ tư nó phát hiện ra chuyện này, 10 giờ tối, lúc mọi người đi nghỉ hết rồi, thì anh nó đứng ở bên ngoài thông qua cửa sổ nhìn chị dâu nhỏ, có hôm thì nhìn một lúc rồi đi, có hôm nó để ý anh nó đứng như pho tượng đứng một tiếng cũng không muốn rời khỏi. Tại sao phải hành hạ nhau như thế? Sao không ngủ, còn không phải là đợi anh à, cô ấy ăn nhiều không? Mỗi bữa ăn có một bát thôi, em nói thế nào cũng không nghe, có chịu uống sữa không? Thỉnh thoảng thì có uống, anh, hai người định như thế mãi à, Hứa Trác Việt nhìn cô cười khổ, Hứa Tuệ Lâm cũng không có tin vào mắt nó, bộ dạng này, nó không dám tin đây là anh nó. Em xem rồi, chị dâu không có khóa cửa, anh có muốn vào thăm chị ấy không? Không cần, đi nghỉ đi, để ý cô ấy, anh còn có việc. Anh nhìn cô thêm một chút, xoay người bỏ đi, nó nhìn bóng dáng cô đơn của anh, còn nói dối nữa, giờ này còn có việc gì, nhất định là lại đi uống rượu giải sâu cho mà xem. Hơn nửa tháng rồi, từ cái ngày anh xin lỗi cô, lão Mễ xin lỗi nó, tối nào hai người đàn ông cũng đi uống rượu, càng uống càng tỉnh lại càng nhớ. Hứa Trác Việt cầm ly rượu uống bằng cạn, quay sang nhìn lão Mễ. Người như cậu cũng có lúc như vậy à, sao cậu không nghĩ thử đi, bộ dạng này của cậu tôi cũng không nghĩ sẽ có lúc cậu khổ sở như thế. Mễ Phong khàn khàn nhếch miệng nói, cũng không chịu thua, mà mỉa mai. Hai ta uống đàn ông, bên ngoài kia, bao nhiêu người, sao phải điên đầu vì hai chị em nhà kia chứ? Lão Hứa, cậu thấy có đáng không? Đáng, vậy còn cậu, Hứa Trác Việt cũng một ly, chờ nghe câu trả lời của hắn, hắn cười vừa gật đầu. Tôi cũng thấy đáng, ai bảo tôi với cậu lại khốn nạn như thế này, đáng. Mễ Phong nói lại rót thêm một ly rượu đầy, nhìn anh. Cậu phải làm lành đi, cậu có làm lành, thì tôi mới có cơ hội. Làm lành, góc truyện audio.com. Anh cũng muốn làm lành, tiếc là, người đó hình như đã mất niềm tin vào anh quá nhiều rồi, không còn muốn ở gần anh, cũng không muốn nói chuyện với anh nữa, vậy phải làm lành như thế nào? Bà xã, con gái khóc rồi. Bà xã, tã ướt hết rồi. Hứa Trác Việt vừa ôm đứa bé vừa gọi cô, nhưng Tô Tịnh An hình như là mệt quá rồi, ngủ thiếp đi ở bên cạnh, sau đó thím Âu vội vã đi vào bế lấy đứa bé, dỗ dành, sau đó anh còn nghe ông Hứa mắng một trận vì tội không biết chăm con. Sau đó, có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh đứa bé đó. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng của lão Mễ, ở bên tai lải nhải. Này, lão Hứa, lay thêm hai cái, Hứa Trác Việt từ tổng cơn say tỉnh táo lại, hóa ra chỉ là mơ, anh còn cho rằng hai người đã làm lành với nhau rồi, hóa ra là mộng. Hứa Trác Việt đứng dậy, loạng choạng rời khỏi quán bà, lão Mễ cũng bắt xe trở về nhà. Phòng ngủ vẫn còn y nguyên như lúc cô còn ở đây, vẫn còn quần áo của cô, gấu lớn, gấu nhỏ, đều ở đấy, chỉ có cô không có ở đây. Hứa Trác Việt mệt mỏi ngã xuống giường, nhìn chỗ trống bên cạnh. Bà xã, nhờ em đến phát điên rồi. Anh luồn tay xuống dưới gối, cầm lấy bức ảnh ngày bé của anh, nhìn đứa trẻ đang cười ở trong ảnh, nhớ lời của cô. Chú Tô muốn em bé giống như này. Lúc ấy cô còn nở nụ cười rạng rỡ biết mấy, còn cười hôn lên má anh một cái. Lẽ ra anh nên tin tưởng cô, không nên làm như vậy, cô hẳn là chán ghét anh lắm, cũng không muốn gặp anh nữa rồi. Sao thế, nửa tháng rồi, khi nào thì dẫn cháu dâu của ông về? Ông Hứa nhìn cảnh sắc ngoài trời, tâm trạng cũng không có đỡ hơn là mấy, não nề không kém mấy người trong cuộc, hỏi anh. Hứa Trác Việt đã từng hứa sẽ bằng mọi giá đưa cô về không phải sao? Tại sao mới được mấy ngày đã nản lòng từ bỏ, mượn rượu quên sầu là sao? Cô ấy, hình như không còn quan tâm con nữa. Con không đến, cô ấy cũng không hỏi con. Ông nội, con phải làm gì bây giờ? Đến gặp con bé, nói chuyện rõ ràng chưa? Không có, cô ấy không nói chuyện. Con bé không nói chuyện thì con không biết nói sao? Đã xin lỗi chưa? Xin lỗi con bé, xin lỗi. Tô Tịnh An đã không còn tin vào lời xin lỗi của anh nữa rồi. Ngày xưa, lúc bà muốn ly hôn, ông làm gì để níu kéo vậy? Bà con sao? Ông dọa không cho đi gặp bà cố của con, thế là bà ta liền xin lỗi ông ngay. Ông Hứa nghĩ đến người bạn già của ông, khuôn mặt già nua vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc. Bà cố sao? Bà Đình, con nghĩ ra cách rồi. Hứa Trác Việt giống như màn sương mù đột nhiên có ánh sáng của mặt trời tươi tỉnh hơn hắn, lập tức chạy ra ngoài. Vừa mới ra đến cửa cũng vừa hay điện thoại đổ chuông, Hứa Tuệ Lâm đang gọi. Anh có, chuyện rồi, chuyện gì, nghe giọng nói của nó anh đột nhiên có dự cảm không tốt, cầm vội chìa khóa xe lao ra ngoài, Hứa Tuệ Lâm nhìn chị dâu nhỏ giọng nói ngắt quãng. Chị, dâu bị, làm sao ý em, sao lại ngất, em trông chừng cô ấy kiểu gì hả? Em, không biết, mấy hôm nay chị ấy ăn ít hơn, lại còn ngủ nhiều nữa, cho nên em sợ chị mệt, lúc ngủ không có gọi chị dậy. Nhưng, ban nãy em vào gọi, chị ấy đổ mồ hôi nhiều lắm, còn nói cái gì cũng không rõ, anh, em làm gì? Chị, dâu hình như bị ngất đi rồi. Hứa Trác Việt nghe đến chữ, ngất tay cũng đã run run rồi, dặn nó đợi anh đến rồi đi bệnh viện, Hứa Tuệ Lâm hoảng quá, chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Thím, chị dâu sẽ không sao chứ? gocchuyenaudio.com hay là đừng đợi cậu Hứa đến nữa, cô gọi xe đến đi được không? Thím Âu cũng run run vắt ráo khăn bằng nước ấm chấm chấm lên khuôn mặt cô, nó cũng không biết phải làm gì cả, lắc lắc đầu. Anh sắp đến rồi, anh con quen biết rộng, chị dâu nhất định sẽ không sao. Đúng, anh nó đường đường là tổng giám đốc, quen biết hàng bao nhiêu người, chị dâu tuyệt đối sẽ không sao. Hứa Trác Việt sau khi đến, dừng xe ngoài đầu ngõ, chạy như điên vào trong phòng trọ, ôm lấy cô đã lịm đi chạy ra ngoài. Thím Âu, Hứa Tuệ Lâm cũng chạy theo ngay sau, mở sẵn cửa xe cho anh. Bệnh viện nhà lão Mễ gần ngay đấy, Hứa Trác Việt lái xe 5 phút cuối cùng cũng đến, gấp gáp ôm cô chạy vào trong. Tiếp tân nhìn anh, lập tức sai người dẫn lên phòng cấp cứu, cũng gọi một cuộc điện thoại cho lão Mễ báo tin. Hứa Trác Việt ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, quần áo lộn xộn, Thím Âu thì nức nở ở bên cạnh, nó cũng sốt ruột không kém, nhìn phòng cấp cứu đóng kín mà lo lắng. Lẽ ra lúc chị dâu nhăn mặt khó chịu em phải đưa đi khám ngay, tại em sơ ý quá. Chị ấy ăn đã ít rồi, lại còn ngủ suốt như thế, nhất định là rất mệt, mà em cứ nghĩ mấy ngày sau sẽ không sao. Hứa Tuệ Lâm vừa nói vừa dậm chân, tự mình suy diễn linh tinh. Tại nó không làm đúng trách nhiệm cho nên chị dâu mới phải vào cấp cứu như thế. Nhưng mà chị dâu, rốt cuộc bị làm sao? Sẽ không phải mắc bệnh hiểm nghèo chứ? Chị dâu, chị đừng bị làm sao? End chương 45, chị dâu nhỏ bị làm sao? Hai, Tiểu Tịnh à, con rốt cuộc là bị làm sao vậy? Cách chương.